Chương 6 Luật duyên hệ duyên. Hôm nay chúng ta đi đến phần thứ 3 của luật nhân quả. Luật nhân quả có 3 phần. Trước tiên là luật nghiệp báo, thứ hai là luật duyên sinh, thứ ba là luật duyên hệ duyên. Hai luật đầu chúng ta đã nghiên cứu rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp luật duyên hệ duyên Patthana. Patthana có nghĩa là điều kiện, Thana có nghĩa là chỗ hay xứ, nhưng nghĩa rốt ráo của nó là đứng. Đứng ở đây có nghĩa là một chỗ mà những vật khác có thể đặt hay để lên đó, còn gọi là nền tảng. Luật Patthana hay duyên hệ duyên giống như luật nghiệp báo và luật duyên sinh. Đó là một luật tự nhiên. Luật này không phải được sáng tạo ra bởi một người nào hay do Đức Phật sáng tạo ra. Luật này được ẩn tàng hay có sẵn ngay khi không có Đức Phật trên thế gian này. Khi một vị Phật xuất hiện trên thế gian, Ngài khám phá ra luật ẩn tàng đó. Sau khi khám phá ra luật này, Đức Phật làm hiển lộ hay dạy cho chúng sinh biết. Trong kinh điển có ghi một câu nói về luật duyên sinh như sau: dầu cho có chư Phật ra đời hay không thì vẫn có những yếu tố này. Những sự liên hệ của các yếu tố, những sự điều hòa các yếu tố, sự liên hệ lẫn nhau của các yếu tố, có nghĩa là luật duyên sinh. Như vậy, dầu cho chư Phật có ra đời hay không thì luật duyên sinh vẫn có sẵn. Đức Phật ra đời khám phá ra luật đó, xuyên thấu qua luật đó. Sau khi tìm ra, xuyên thấu, hiểu biết trọn vẹn luật đó, Đức Phật tuyên bố dạy luật đó cho toàn thể chúng sinh. Giống như luật duyên sinh, luật duyên hệ duyên cũng là luật thiên nhiên được Đức Phật khám phá ra, và sau khi khám phá ra, Ngài làm hiển lộ bằng cách giảng giải cho chúng sinh biết. Luật duyên hệ duyên là luật tinh vi, chi ly hơn hai luật nghiệp báo và luật duyên sinh. Luật nghiệp báo chỉ giải thích nguyên nhân và áp dụng cho chúng sinh, chứ không áp dụng cho các vật vô tri. Luật duyên sinh cũng áp dụng cho chúng sinh, chứ không áp dụng cho các vật vô tri. Luật duyên hệ duyên bao trùm cả chúng sinh và vật vô tri. Như vậy, luật duyên hệ duyên còn giải thích vật chất này liên hệ đến vật chất kia như thế nào, chứ không phải chỉ nói sự liên hệ giữa chúng sinh mà thôi. Giống như luật nghiệp báo và luật duyên sinh, luật duyên hệ duyên giải thích sự liên hệ giữa các chúng sinh. Ngoài ra, luật duyên hệ duyên còn giải thích vật chất và tâm liên hệ với chúng sinh như thế nào. Không những giải thích vật chất mà luật duyên hệ duyên còn nói đến cách thức mà chúng liên hệ với nhau. Trong luật duyên sinh, chúng ta chỉ biết một số hiện tượng này liên hệ hay chịu điều kiện của một số hiện tượng kia. Nhưng luật duyên sinh không chỉ cho chúng ta biết chúng liên hệ với nhau như thế nào, theo cách nào, theo đường lối nào, trong khi luật duyên hệ duyên giải thích cho biết chúng liên hệ nhau như thế nào. Như trước đây, nhiều lần tôi đã nói, luật duyên sinh nói rằng hai người này liên hệ nhau. Nhưng trong luật duyên hệ duyên nói, họ liên hệ với nhau như thế nào? Liên hệ cha con, liên hệ anh em, liên hệ vợ chồng hay liên hệ bạn bè. Như vậy, trong liên hệ duyên, người ta hay dùng chữ Paccaya Sati, sức lực của sự liên hệ. Chữ này chỉ có nghĩa đơn thuần là chúng liên hệ với nhau như thế nào. Như vậy, luật duyên hệ duyên không những giải thích hai sự vật liên hệ nhau mà còn giải thích chúng liên hệ với nhau như thế nào. Như vậy, luật duyên hệ duyên chỉ cho ta thấy nhiều điều thích thú và chi tiết trong phương pháp nghiên cứu hơn hai luật nghiệp báo và duyên sinh. Luật duyên hệ duyên là một luật rất thâm sâu trong Abhidhamma Vi Diệu Pháp. Về phương diện số lượng thì Patthana là cuốn sách có số lượng đồ sộ trong Abhidhamma. Có 7 bộ sách trong Abhidhamma. Trong thời kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ 6, bộ Abhidhamma được chia thành 12 cuốn và 5 cuốn dày nhất thuộc về Patthana. Trong khi đó, 7 cuốn mỏng hơn nói đến 6 bộ sách kia. Như vậy, về số lượng thì Patthana có số lượng nhiều nhất trong Abhidhamma. Thêm vào đó, bộ Patthana là bộ khó nhất, sâu xa nhất trong Vi Diệu Pháp. 4 tuần sau khi thành đạo, Đức Phật quán xét Abhidhamma. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã trải qua 8 tuần dưới cây Bồ Đề và những vùng chung quanh cây Bồ Đề. Trong 8 tuần này, Đức Phật không giảng dạy cho ai cả. Suốt tuần thứ tư, Đức Phật quán sát Vi Diệu Pháp. Có 7 bộ sách trong Vi Diệu Pháp. Ngài tuần tự quán sát từ bộ này đến bộ kia. Trong khi quán sát 6 bộ đầu tiên, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Nhưng khi quán sát đến bộ thứ 7 về luật duyên hệ duyên, thì hào quang 6 màu phát ra từ cơ thể của Ngài tỏa rộng đến tận cùng thế giới. Đó là vì khi quán sát 6 bộ Abhidhamma đầu tiên, trí tuệ siêu việt, trí tuệ chánh biến tri của Ngài không đủ chỗ để hoạt động. Đối với chúng ta, ngay bộ Vi Diệu Pháp đầu tiên cũng đã thật thâm sâu khó hiểu, nhưng đối với trí tuệ của Đức Phật, những bộ đầu tiên này vẫn chưa thâm sâu. Bởi vậy, khi quán sát về 6 bộ đầu tiên này, trí tuệ của Đức Phật chưa đủ chỗ để lưu chuyển. Nhưng khi Ngài xét đến bộ thứ 7, bộ Patthana thật thâm sâu, làm thỏa mãn sự hiểu biết, nên trí tuệ siêu việt của Ngài đủ chỗ để hoạt động. Khi Đức Phật có thể quán sát tùy thích trên Patthana, thì Ngài rất hoan hỷ. Khi Ngài hoan hỷ, hạnh phúc, thì tâm Ngài cũng hoan hỷ hạnh phúc. Lúc đó cơ thể của Ngài là nền tảng của tâm, trở nên trong sáng, đưa đến kết quả là những hào quang phát ra từ cơ thể Ngài và trải rộng đến tận cùng thế giới. Như vậy có thể nói rằng, khi Đức Phật quán sát 6 bộ sách đầu, tâm của Ngài như con cá voi được đặt trong một cái hồ quá nhỏ, mặc dầu được đặt trong một hồ nước, nhưng hồ nước quá nhỏ, không đủ chỗ cho cá voi bơi lội, vui đùa. Nhưng khi Đức Phật xét đến bộ thứ 7 là bộ Patthana, thì giống như con cá voi đã được đưa vào đại dương. Khi cá voi được ở trong đại dương, cá có thể bơi đi bất kỳ nơi đâu cá thích, nên cá rất hoan hỷ hạnh phúc. Cũng vậy, khi Đức Phật quán sát bộ sách thứ 7 Patthana của tạng Vi Diệu Pháp, thì trí tuệ siêu việt của Ngài đủ chỗ để hoạt động. Bởi thế nên hào quang 6 màu phát sinh từ cơ thể của Ngài. Bây giờ chúng ta đã biết rằng Patthana đã giải thích những duyên hay điều kiện của hiện tượng vật chất và tâm một cách chi li thích thú hơn luật nghiệp báo và duyên sinh. Trong Patthana có 24 duyên hay điều kiện, hay 24 cách thức sự vật liên hệ với nhau hay điều kiện với nhau. Đó là 1. Hetu, nhân duyên. 2. Aramana, cảnh duyên, sở duyên duyên. 3. Adhipati, trưởng duyên. 4. Anantara, vô gián duyên. 5. Samanantara, đẳng vô gián duyên, liên tục duyên. 6. Sahachata, câu sinh duyên, cùng khởi sinh cùng thời. 7. Anyamanya, hỗ tương duyên. 8. Nisaya, y chỉ duyên, hỗ trợ duyên. 9. Upanisaya, thân y duyên, hỗ trợ tích cực, cận y duyên. 10. Purechata, tiền sinh duyên, duyên trước. 11. Pachachata, hậu sinh duyên, duyên sau. 12. Asevana, tập hành duyên, thường cận y duyên, lặp đi lặp lại nhiều lần. 13. Kama, nghiệp duyên. 14. Vipaka, quả duyên. 15. Ahara, vật thực duyên. 16. Indriya, căn duyên, quyền duyên. 17. Hana, thiền duyên. 18. Maga, đạo duyên. 19. Sampajutta, tương ưng duyên, phối hợp đi kèm. 20. Vipajutta, bất tương ưng duyên, không phối hợp, không đi kèm. 21. Athi, hữu duyên, có mặt hiện hữu duyên. 22. Nathi, vô hữu duyên, vắng mặt. 23. Vigata, ly khứ duyên, biến mất. 24. Avigata, bất ly khứ duyên, không biến mất. Bởi loạt bài này chỉ là Phật pháp căn bản nên tôi sẽ không xét từng duyên một. Nếu bạn cảm thấy muốn tìm hiểu thêm thì bạn có thể tìm đọc một số sách. Nhưng đối với những người chưa biết chút ít về vi diệu pháp thì khó mà hiểu thấu đáo được. Có tất cả 24 duyên, ta có thể chia chúng thành nhiều nhóm. Nhưng bài giảng này chỉ nói đến một hiện tượng tạo điều kiện và một hiện tượng khác nhận điều kiện. Cái tạo điều kiện có thể gọi là nhân và cái nhận điều kiện gọi là quả. Đôi lúc chữ nhân có nghĩa là cái tạo ra hay sản xuất ra một cái gì khác. Bởi vậy tôi muốn bỏ chữ nhân và quả khi tôi giảng về Patthana. Tôi dùng chữ yếu tố tạo điều kiện và yếu tố chịu điều kiện. Nhóm tạo điều kiện nghĩa là nhóm giúp cho những cái khác khởi sinh, và nhóm chịu điều kiện có nghĩa là nhóm bị điều kiện. Như vậy có hai nhóm. Trong Patthana giải thích sự liên hệ giữa nhóm tạo điều kiện và nhóm bị điều kiện. Chúng liên hệ theo nhiều cách, chẳng hạn như liên hệ theo nhân duyên, liên hệ theo hỗ tương duyên, vân vân. Nhóm 1, nhóm tạo điều kiện. Nhóm này tạo ra những yếu tố chịu điều kiện, đó là sự liên hệ theo nhân và quả. Trong trường hợp này, nghiệp hay luật nghiệp báo là một ví dụ điển hình. Giả sử bạn tạo nghiệp bất thiện thì khi nào đó bạn sẽ nhận chịu quả của nghiệp bất thiện đó. Bạn sẽ nhận chịu quả của nghiệp bất thiện trong kiếp này, trong kiếp tới hay trong những kiếp sau đó nữa. Như vậy, karma là yếu tố tạo điều kiện, tạo duyên, đó là nhân. Và quả của karma là cái nhận điều kiện, đó là quả. Nghiệp thuộc về thời gian này và quả thuộc về thời gian khác. Quả có thể trả trong kiếp sống này hoặc trong những kiếp sống sau. Như vậy, nghiệp và quả của nghiệp liên hệ theo nghiệp duyên. Ở đây là sự liên hệ giữa kẻ tạo tác và kẻ được tạo tác. Nhóm thứ hai là sự liên hệ giữa yếu tố tạo điều kiện khởi sinh trước yếu tố chịu điều kiện. Có nghĩa là yếu tố tạo điều kiện khởi sinh rồi hiện hữu một thời gian, sau đó yếu tố chịu điều kiện mới khởi sinh. Đây là sự liên hệ theo tiền duyên giữa yếu tố tạo điều kiện và yếu tố bị điều kiện. Bây giờ tôi sẽ nói với bạn thêm một chút. Chẳng hạn như bạn đã thấy một vật gì đó. Có vật thấy, rồi có nhãn thức khởi sinh. Trước tiên vật thấy phải khởi sinh ít nhất 3 sát na trước khi nhãn thức khởi sinh. Có nhiều chi tiết rất tỉ mỉ trong vi diệu pháp. Khi bạn thấy một vật gì thì nhãn thức khởi sinh. Nhưng trước khi nhãn thức khởi sinh thì vật thấy phải khởi sinh trước. Vật thấy khởi sinh vào khoảng 3 sát na trước khi nhãn thức khởi sinh. Như vậy khi nhãn thức khởi sinh thì nhãn thức liên hệ với vật thấy theo tiền duyên. Ở đây yếu tố tạo điều kiện không có tạo ra yếu tố nhận điều kiện. Nhưng yếu tố tạo điều kiện đã hỗ trợ cho yếu tố bị điều kiện khởi sinh và có mặt trong một thời gian. Khi chúng ta thấy một vật gì thì nhãn thức khởi sinh, nhưng nhãn thức này lại tùy thuộc vào vật thấy. Nhưng nhãn thức cũng tùy thuộc vào một sự vật khác, đó là mắt. Nếu không có mắt thì bạn sẽ không thấy. Như vậy, mắt cũng là một điều kiện cho nhãn thức khởi sinh. Bây giờ mắt đã có mặt với bạn trước khi nhãn thức khởi sinh. Trong trường hợp này cũng có sự liên hệ giữa nhãn thức và mắt. Ở đây là mắt vật chất. Sự liên hệ này là liên hệ tiền duyên. Điều này có nghĩa là mắt khởi sinh trước khi có nhãn thức, và khi nhãn thức khởi sinh con mắt đã có sẵn. Như vậy sự liên hệ được gọi là liên hệ theo tiền duyên. Nếu bạn biết được sự liên hệ giữa nhãn thức và vật thấy thì bạn cũng hiểu được sự liên hệ giữa nhĩ thức và âm thanh, giữa tỷ thức và mùi, vân vân. Khi bạn nghe một âm thanh, vào lúc bạn nghe thì âm thanh đó đã có mặt ba sát na tâm trước đó. Bạn có thể nghĩ rằng Bạn nghe âm thanh ngay lúc âm thanh khởi sinh, nhưng thật ra đã có ba sát na trôi qua rồi, bạn mới thực sự nghe. Như vậy, âm thanh liên hệ nhị thức theo tiền duyên. Cũng vậy, sự liên hệ giữa tai và tỷ thức cũng theo tiền duyên. Nhóm thứ ba là yếu tố chịu điều kiện xảy ra trước khi yếu tố tạo điều kiện khởi sinh. Điều này thật lạ lùng. Trong sự liên hệ giữa yếu tố bị điều kiện khởi sinh trước khi yếu tố tạo điều kiện khởi sinh này, sự liên hệ khởi sinh khi cả hai yếu tố này đều hiện diện, không phải yếu tố chịu điều kiện khởi sinh trước yếu tố tạo điều kiện. Sự liên hệ này chỉ khởi sinh và có mặt một lúc thôi. Sự biểu hiện trên gương mặt của bạn khi bạn vui, bạn buồn thật khác nhau. Tùy theo bạn vui hay buồn mà sự biểu hiện hay những yếu tố vật chất trên mặt của bạn thay đổi. Ở đây, vật chịu điều kiện bởi tâm khởi sinh ra sao? Vật chất trên gương mặt của bạn đã hiện diện trong một khoảng thời gian, rồi tâm bạn khởi sinh, rồi tâm bạn tạo điều kiện khiến cho mặt bạn trở thành vui hay buồn. Trong trường hợp này, yếu tố chịu điều kiện khởi sinh trước yếu tố tạo điều kiện. Ở đây, tâm là yếu tố tạo điều kiện và vật chất là yếu tố chịu điều kiện. Không phải yếu tố vật chất trên khuôn mặt khởi sinh trước khi tâm buồn vui khởi sinh. Nhưng khi tâm khởi sinh, tâm tạo điều kiện cho vật chất khởi sinh. Đây là sự liên hệ theo hậu duyên. Sự liên hệ thứ tư là sự liên hệ giữa những yếu tố khởi sinh đồng thời. Trong trường hợp này, cả hai yếu tố tạo điều kiện và yếu tố nhận điều kiện khởi sinh cùng lúc. Nhưng một cái được gọi là tạo điều kiện và cái kia được gọi là bị điều kiện. Đây là duyên đồng thời hay câu sinh duyên. Chẳng hạn bạn có tham ái về một vật gì đó thì vào lúc đó sẽ có thức và những tâm sở khác khởi sinh. Tham ái là một tâm sở. Đi kèm với tâm sở tham ái này có những tâm sở khác, và đi kèm với những tâm sở này là thức. Đồng thời, tâm cũng có thể tạo nên những yếu tố vật chất. Như vậy, vào lúc có sự tham ái này, một số yếu tố vật chất được tạo ra. Tóm lại, vào lúc có tham ái thì tâm sở tham ái và những tâm sở khác, có thức và những yếu tố vật chất do thức tạo ra. Ở đây, tham ái liên hệ với những yếu tố khác theo lối khởi sinh cùng thời hay câu sinh duyên Sahajata Pachayo. Chúng khởi sinh cùng lúc. Nhưng một yếu tố được gọi là yếu tố tạo điều kiện và những yếu tố khác là yếu tố bị điều kiện. Như vậy, sự liên hệ của chúng theo câu sinh duyên hay cùng khởi sinh. Một số thức khác, một số tâm sở khác và một số vật chất sự liên hệ như thế này cũng xảy ra. Bây giờ khi Hana khởi sinh sẽ như thế nào? Hana có nghĩa là gì? Hana có nghĩa là một nhóm tâm sở và thức Hana, rồi những tâm sở khác và những yếu tố vật chất gây nên bởi thức Hana. Trong trường hợp này, những yếu tố của Hana được gọi là yếu tố tạo điều kiện và những yếu tố phối hợp hay kèm theo là những yếu tố bị điều kiện. Hana liên hệ với thức, những tâm sở khác và yếu tố vật chất theo câu sinh duyên. Trong cách liên hệ này thì yếu tố tạo điều kiện và yếu tố bị điều kiện phải hiện diện cùng lúc. Nếu một trong những yếu tố đó không khởi sinh thì sẽ không có sự liên hệ theo cách này. Vào lúc giác ngộ đạo quả cũng vậy. Lúc này thức khởi sinh được gọi là đạo tâm. Cùng với đạo tâm có 8 yếu tố của đạo. Những tâm sở khác và những yếu tố vật chất tạo ra bởi đạo tâm khởi sinh. Trong trường hợp này, 8 yếu tố của Bát Chánh Đạo là những yếu tố tạo điều kiện và những yếu tố khác là những yếu tố chịu điều kiện. Chúng liên hệ theo cách khởi sinh cùng lúc hay câu sinh duyên. Một sự liên hệ khác cũng là yếu tố tạo điều kiện và yếu tố bị điều kiện cùng khởi sinh và chúng điều kiện với nhau. Đây là trường hợp điều kiện hỗ tương. Chúng cùng khởi sinh rồi hỗ trợ cho nhau. Cũng vậy, khi tham ái khởi sinh thì sẽ khởi sinh cùng với một số tâm sở khác và thức. Đồng thời chúng bị điều kiện lẫn nhau. Khi bạn lấy một yếu tố này làm yếu tố tạo ra điều kiện, thì những yếu tố kia là yếu tố bị điều kiện. Như vậy, thức và những tâm sở liên hệ theo cách hỗ tương. Trong loại liên hệ thứ tư, câu sinh duyên, một cái luôn luôn tạo điều kiện, hoặc một cái thì luôn luôn bị điều kiện, và cái kia thì luôn luôn tạo điều kiện. Nhưng trong loại liên hệ thứ năm là loại liên hệ hỗ tương, mỗi cái đều có thể tạo điều kiện, có thể là bị điều kiện. Liên hệ theo điều kiện hỗ tương có thể so sánh như ba cái cây cột lại với nhau tạo thành cái thế ba chân. Chúng phối hợp với nhau và cái này hỗ trợ cho cái kia để có thể đứng được. Loại liên hệ thứ sáu là liên hệ theo cảnh duyên, liên hệ theo chủ thể và khách thể. Ở đây, yếu tố tạo điều kiện là đối tượng hay cảnh của các yếu tố bị điều kiện. Khi chúng ta nhìn thấy vật gì, vật ta nhìn thấy được là đối tượng hay cảnh duyên. Nhãn thức được gọi là yếu tố chủ thể và vật thấy gọi là yếu tố khách thể. Ở đây, có sự liên hệ chủ thể và khách thể. Khi chúng ta thấy vật gì, thì vật thấy liên hệ với nhãn thức theo đường lối khách thể hay cảnh duyên. Tương tự như vậy, đối với sự nghe, sự ngửi, vân vân, âm thanh liên hệ đến nhĩ thức theo cảnh duyên. Loại thứ bảy là yếu tố tạo điều kiện biến mất. Đôi lúc vật này mất đi để cho vật khác có thể chiếm chỗ nó, đó cũng gọi là duyên. Sự để trống chỗ của tôi là điều kiện cho vị sư khác ngồi. Sự nhường chỗ như thế cũng được gọi là một điều kiện hay duyên. Khi một vật gì nhường chỗ cho một vật khác tới, thì vật trước đó đã biến mất rồi. Đó là liên hệ theo nhiều duyên, có thể theo loại thứ tư và thứ bảy. Khi sự nhường chỗ này là một loại hiện tượng giống nhau, thì sự lặp đi lặp lại nhiều lần được gọi là trùng dụng duyên. Loại này khởi sinh rồi diệt mất, rồi một loại khác cùng loại khởi sinh rồi diệt mất, rồi một loại thức khác khởi sinh rồi biến mất. Trong trường hợp này, chúng ta gọi là những điều kiện lặp đi lặp lại, vô gián không gián đoạn, ly khứ biến mất và trùng dụng lặp đi lặp lại. Nếu bạn hiểu Abhidhamma thì bạn sẽ hiểu rằng khi bạn kinh nghiệm một thức thiện hay thức bất thiện thì thức này sẽ xảy ra liên tiếp 7 lần. Chúng khởi sinh rồi hoại diệt 7 lần liên tiếp. Khi chúng lặp lại 7 lần thì thức trước liên hệ với thức sau theo trùng dụng duyên. Thức thứ hai cũng liên hệ với thức thứ ba theo trùng dụng duyên, vân vân. Bây giờ chúng ta hãy trở về với loại thứ nhất. Trong loại thứ nhất, yếu tố tạo điều kiện tạo ra yếu tố bị điều kiện. Thật sự là sự liên hệ theo nhân và quả. Những yếu tố khác không phải là liên hệ theo nhân quả. Những yếu tố khác không phải là tạo điều kiện và bị điều kiện. Nhiều yếu tố khởi sinh trước đó, một số khởi sinh sau đó, một số khởi sinh cùng lúc, rồi chúng hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy ở đây, tạo điều kiện chỉ có nghĩa là hỗ trợ với tư cách là một sự lệ thuộc. Rồi trong loại cuối, chỉ là sự nhường chỗ, chỉ là sự biến mất của một số hiện tượng, tạo cơ hội cho những hiện tượng khác khởi sinh. Trong Patthana, có nhiều loại liên hệ khác nhau được đề cập đến. Với sự hiểu biết về luật duyên hệ duyên, chúng ta có thể hiểu được luật nhân quả một cách đầy đủ hơn và đúng đắn hơn. Sự liên hệ cuối cùng, sự liên hệ bằng cách nhường chỗ hay biến mất rất là quan trọng để tìm hiểu. Nhiều tác giả viết rằng tự thức tạo điều kiện cho thức tái sinh hay thức tái sinh bị điều kiện bởi tự thức. Theo bạn, điều này là đúng hay sai? Tôi nhắc lại, tự thức tạo điều kiện cho thức tái sinh là đúng hay sai? Chúng ta phải cẩn thận ở chỗ này. Chữ tạo điều kiện ở đây chỉ có nghĩa là làm trống chỗ hay ly khứ, chứ không phải là tạo nhân cho thức tái sinh. Như vậy, nói thức tái sinh chịu điều kiện của tự thức chỉ có nghĩa là tự thức biến mất và thức tái sinh khởi sinh. Thức tái sinh này không phải là hậu quả hay được tạo ra bởi tự thức. Thức tái sinh là thức quả. thức tái sinh là quả của một số nghiệp trong quá khứ. Như vậy, sự liên hệ giữa tưởng thức và thức tái sinh ở đây là sự liên hệ theo cách nhường chỗ hay là ly khứ, chứ không phải là tạo nhân hay tạo ra gì cả. Nếu chúng ta hiểu câu này có nghĩa là tạo nhân hay duyên tạo tác thì chúng ta sẽ hiểu sai. Như vậy, hiểu biết những loại liên hệ khác nhau là một điều rất quan trọng. Nếu không, bạn sẽ không hiểu được sự liên hệ duyên một cách đúng đắn. Vậy luật duyên hệ duyên Patthana đã dạy chúng ta những gì? Luật duyên hệ duyên dạy chúng ta rằng tất cả chúng sinh và tất cả vật vô tri trên thế gian này khởi sinh tùy thuộc vào điều kiện. Không có cái gì khởi sinh mà không có điều kiện. Bất kỳ cái gì khởi sinh, vật chất hay tâm, phải có điều kiện cho nó khởi sinh. Trong giáo pháp của Đức Phật, không có gì khởi sinh từ cái không, không có gì khởi sinh mà không có điều kiện. Đó là trên thế gian. Nhưng có một cái được Đức Phật dạy là không có điều kiện, đó là Niết Bàn. Niết Bàn không có điều kiện. Trên thế gian luôn luôn có hai sự kiện là yếu tố tạo điều kiện và yếu tố chịu điều kiện. Đôi khi chúng khác thời, đôi khi chúng đồng thời. Chỉ có hai duyên yếu tố tạo điều kiện và yếu tố chịu điều kiện. Chúng ta chỉ là sự phối hợp của hai điều kiện này. Ngoài hai điều kiện này, chẳng có gì là Atta, ngã, linh hồn, tác nhân, thượng đế, đấng tạo hóa nào tạo ra chúng cả. Phật giáo dạy luật nhân quả rằng luôn luôn lúc nào sự vật cũng phải có điều kiện xảy ra, dầu cho đó là chúng sinh hay vật vô tri. Luôn luôn có điều kiện hay nguyên nhân cho một sự vật gì đó khởi sinh. Không có cái gì khởi sinh mà không có nhân. Nhân hay điều kiện này không phải là một Atta, ngã, linh hồn, tưởng tượng, cũng không phải là thượng đế hay đấng tạo hóa gì cả, mà chỉ là các điều kiện vật chất và tâm. Do đó, Đức Phật thấy rõ rằng tất cả mọi sự vật trên thế gian này đều bị điều kiện. Những điều kiện này không phải là một tác nhân, linh hồn, tự ngã, thượng đế, đấng sáng tạo, vân vân. Yếu tố tạo điều kiện và yếu tố chịu điều kiện khởi sinh rồi biến mất, sinh rồi diệt theo cách thức của chúng, theo sức lực của chúng. Không có cách nào để hành xử, kiểm soát chúng được. Như vậy cuối cùng cái mà Patthana dạy cho chúng ta là không có Atta. Các hiện tượng trên thế gian chỉ khởi sinh rồi hoại diệt theo điều kiện. Khi không còn điều kiện nữa thì sẽ không có cái gì khởi sinh nữa. Bạn nhìn thấy tôi, bởi vì tôi đang đứng ở đây. Nếu tôi không ở đây thì bạn không thể thấy tôi. Nhận thức của bạn bị điều kiện bởi tôi. Nhận thức không được tạo ra bởi một ai cả. Không có thánh, thần, thượng đế tạo ra nhận thức. Như tôi đang tạo ra tiếng động bằng cách nói đây. Bởi vì có tiếng động nên bạn mới nghe. Như vậy nhị thức của bạn bị điều kiện bởi giọng nói của tôi. Khi tôi ngừng nói thì bạn không nghe thấy tiếng nói của tôi nữa. Tất cả mọi sự vật đều bị điều kiện. Chỉ khi nào có cái tạo ra điều kiện thì khi đó mới có cái nhận điều kiện. Luôn luôn có sự liên hệ giữa cái tạo ra điều kiện và cái bị điều kiện dưới nhiều cách thức khác nhau. Theo Patthana, có 24 cách thức hay 24 sự liên hệ. Bây giờ các bạn đã hiểu tầm quan trọng của sự hiểu biết các loại duyên khác nhau theo cái tạo ra điều kiện và cái bị điều kiện. Chỉ khi nào bạn hiểu rõ sự liên hệ theo duyên hệ duyên, bạn mới có thể hiểu được luật duyên sinh một cách đúng đắn và đầy đủ. Như vậy, điều quan trọng khi các bạn học luật duyên sinh thì đừng quên học luật duyên hệ duyên. Bởi vì các bạn luôn luôn áp dụng luật duyên hệ duyên để hiểu luật duyên sinh. Thật vậy, hai luật này không thể tách rời nhau, phải hiểu hết cả hai. Chẳng hạn như tùy thuộc vào thức mà vật chất và tâm khởi sinh. Vijnana Paccaya Nama Rupang, đó là một liên kết trong luật duyên sinh, dựa vào thức mà vật chất và tâm khởi sinh. Thức ở đây có nghĩa là thức tái sinh. Tâm ở đây là những yếu tố khởi sinh cùng lúc với thức tái sinh. Và vật chất ở đây có nghĩa là vật chất sinh ra bởi nghiệp. Chúng khởi sinh cùng lúc, nhưng theo mô thức thì chúng ta nói tùy thuộc vào thức mà vật chất và tâm khởi sinh. Nếu không áp dụng luật duyên hệ duyên vào mắt xích này thì bạn sẽ hiểu lầm rằng thức tạo ra vật chất và tâm. Đây là sự hiểu lầm tai hại. Chúng khởi sinh cùng lúc, như vậy chúng có sự liên hệ đồng thời hay cùng lúc, còn gọi là câu sinh duyên. Bạn chỉ có thể hiểu luật duyên sinh một cách đúng đắn khi bạn hiểu luật duyên hệ duyên. Bởi vậy, một điều quan trọng cần phải biết là khi bạn học về duyên sinh thì bạn cũng phải học về duyên hệ duyên. Học cả hai không phải là điều dễ dàng, bởi vì bạn cần phải có sự hiểu biết về vi diệu pháp. Nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là phần thưởng. Gọi là phần thưởng bởi vì nếu bạn kiên nhẫn để đọc Abhidhamma, và khi bạn đã hiểu Abhidhamma thì bạn sẽ dễ dàng hiểu được luật duyên sinh và duyên hệ duyên một cách rõ ràng và không sai lầm. Như vậy, điều quan trọng là bạn phải học cả hai luật duyên sinh và luật duyên hệ duyên cùng với nhau. Tôi sẽ đưa cho quý vị thêm một ví dụ nữa. Đây là một sự liên hệ do ở xúc thọ khởi sinh, Phasa Pachaya Vedana. Bạn hiểu sự liên hệ ở đây như thế nào? Xúc khởi sinh trước, rồi thọ khởi sinh. Hiểu như vậy có đúng không? Xúc và thọ khởi sinh đồng thời, nhưng một cái gọi là tạo điều kiện và cái kia gọi là bị điều kiện. Như vậy, xúc được gọi là tạo điều kiện, thọ được gọi là bị điều kiện. Gọi như thế bởi vì chúng liên hệ theo cách khởi sinh đồng thời, câu sinh duyên. Như vậy, ngay cả khi hai sự vật cùng phát sinh một lúc, nhưng chúng có liên hệ theo đường lối, cái tạo điều kiện và cái nhận điều kiện. Do đó, chỉ khi áp dụng luật duyên hệ duyên vào luật duyên sinh thì bạn mới có thể hiểu một cách đúng đắn luật duyên sinh. Bởi vậy, bạn phải học luật duyên hệ duyên cùng với luật duyên sinh. Đây là điều rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng cho đến bây giờ các bạn đã hiểu luật nhân quả một cách rõ ràng sau khi các bạn đã học luật nghiệp báo, luật duyên sinh và luật duyên hệ duyên.